Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, phần 577. Chương 577 chương hồi 577 bị đánh đến chết khiếp Kỳ Nguyên bị ném tới nô lệ giữa, trung gian nô lệ bị kinh đến, liên tục lui về phía sau vài bước, chấp hành hình pháp tổng nô đầu nắm roi gõ gõ lòng bàn tay. Đá đá Kỳ Nguyên đầu, biết hắn là ai sao? Không cần các nô lệ trả lời, tổng nô đầu tự đáp, bên trong trung gian cũng có không ít người biết, vị này chính là Nguyên Ma Nhĩ Càn tù trường chính là nhi tử. Bên ngoài chết cái kia cũng là, đáng tiếc bọn họ không có bọn họ phụ thân như vậy có ánh mắt. Biết bọn họ vì cái gì sẽ rơi xuống loại tình trạng này sao? Các nô lệ tất cả đều cúi đầu, bởi vì bọn họ không thành thật. Tổng nô đầu một chân đá vào Kỳ Nguyên eo lạc, đau đến Kỳ Nguyên thân thể cuộn lên phát ra một tiếng kêu rên, làm đầu nhập vào giả. Bọn họ thế nhưng phản bội hữu giác tộc đại nhân, muốn thả chạy cốt khí sư đại nhân cùng Hồ Đức Đại Vu sư đều coi trọng thủy quái Thiên Ngô. Cho nên làm trừng phạt, hữu giác tộc đại nhân đem bọn họ từ bình dân biếm thành nô lệ. Nhưng bọn họ đương nô lệ sau vẫn cứ không hảo hảo làm việc. Cũng dám nghĩ chạy trốn, càng dám khuyến khích người phản loạn hữu giác tộc đại nhân. Ngô, Kỳ Nguyên lại ăn một chân, mà các ngươi cảm kích không báo cũng đừng nghĩ hảo quá. Hôm nay sở hữu ở chỗ này làm sống người đều không chuẩn lĩnh đồ ăn, các nô lệ phát ra rối loạn tổng. Nô đầu dơ lên roi ra bùm bùm một trận loạn trừ. Ai còn dám ầm ĩ một câu, ta làm hắn 3 ngày đều đừng nghĩ uống thượng một ngụm thủy. Các nô lệ thành thật, xúc đầu quỳ trên mặt đất không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, tổng nô đầu vừa lòng mà. Nhìn một vòng, chỉ trong đó một người khắc nghiệt tương trung niên nô lệ. Ngươi, lên, bản đại nhân có phạt cũng có thưởng, ngươi cử báo có công. Hôm nay nơi này mọi người đồ ăn đều về ngươi. Mặt khác, từ hôm nay trở đi ngươi có thể điều đến dệt vải phường làm việc, cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân, kia trung niên nô lệ cao hứng mà quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, có nô lệ bắn ra thù hận ánh mắt. Nhưng sợ cấp mặt trên người thấy, tất cả đều cúi đầu, trung niên nô lệ đắc ý mà nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng hung hăng chừng mắt nhìn mắt cuộn tròn trên mặt đất Kỳ Nguyên. Liền tính ngươi là nguyên tù trường chính là nhi tử thì thế nào? Làm ngươi cho ta an bài việc nặng, còn cắt xén ta đồ ăn. Hiện giờ biết ta thái đại lợi hại đi. Về sau ta không ở nơi này làm việc càng không sợ ngươi. Có chút nô lệ hận đắc thủ chỉ moi tiến bùn đất. Này thái đại không phải cái hảo ngoạn ý nhi. Vốn dĩ hẳn là bị phân đến nhất khổ mệt nhất ma thạch chàng làm sống. Nhưng thái đại bá chính mình nữ nhân cùng nữ nhi phân biệt đưa cho ma thạch chàng tiểu nô đầu cùng trưởng quản toàn bộ nô lệ danh tổng nô đầu. Đổi lấy đến nơi đây làm sống, tuy nói nơi này việc giống nhau vất vả. Nhưng nơi này nô lệ âm thầm từ Kỳ Nguyên quản hạt. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau, là toàn bộ nô lệ danh người chết ít nhất một cái lều. Chính là này thái đại ỷ vào cùng nô đầu có điểm quan hệ. Làm sống lười biếng dùng mánh lới không nói, còn âm thầm cướp đoạt nhỏ yếu giả đồ ăn. Bị đại gia báo cho Kỳ Nguyên sau, Kỳ Nguyên liền thoáng trừng phạt hắn. Không nghĩ tới thứ này ghi hận trong lòng. Thế nhưng vu cáo Kỳ Nguyên phản loạn, cố tình Kỳ Hạo không cam lòng làm nô lệ. Thật sự ở kế hoạch chạy trốn. Thái đại mật báo lại chó ngáp phải ruồi. Tổng nô đầu dẫn người đem chạy trốn Kỳ Hạo trảo hồi, Kỳ Hạo cùng Kỳ Nguyên là huynh đệ. Kỳ Hạo chạy trốn, rất nhiều người đều không tin Kỳ Nguyên sẽ không biết tình. Nhưng là biết này đối huynh đệ quan hệ người đều biết Kỳ Hạo liền tính có thể chạy trốn cũng tuyệt. Đối sẽ không mang lên Kỳ Nguyên. Càng sẽ không nói cho hắn, nhưng Kỳ Nguyên không biết sao. Ở tổng nô đầu yêu cầu hắn giao ra Kỳ Hạo thi thể. Đem hắn làm như tài liệu phân giải khi. Kỳ Nguyên lại cự tuyệt. Hơn nữa chết không chịu buông tay Kỳ Hạo thi thể. Kết quả tổng nô đầu mượn cớ phát huy. Ngạnh nói Kỳ Nguyên cũng có phản loạn chi tâm. Làm thi hình giả đem hắn kéo đi ra ngoài hung hăng đánh một đốn. Tổng nô đầu lại nói mấy câu đã. Phát một trận uy phong. Thấy các nô lệ đều thành thật đến cùng cái gì dường như. lúc này mới vừa lòng mà dừng nước miếng, kia khắc nghiệt tương trung niên nô lệ lập tức bò dậy. Gắt gao đuổi kịp tổng nô đầu. Hắn cũng sợ hãi lưu lại bị trả thù, tổng nô đầu thuận miệng hỏi thanh theo bên người nô quản. Đoạn Vĩ đi nơi nào? Như thế nào không thấy hắn lại đây? Đoạn Vĩ chính là trưởng quản cái này lều tiểu nô đầu. Bị hỏi đến nô quản cười nhạo nói. Thiên như vậy lãnh, Đoạn Vĩ khẳng định trốn cái nào ấm áp địa phương lười biếng đi. Hoặc là chính là tóm được cái nào tiểu nô lệ ở sung sướng, tổng nô đầu mắng một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy lều trung khí phân tựa hồ có điểm không đúng. Hắn đối diện nô lệ ở ngẩng đầu nhìn cái gì? Hắn cũng dám ở hắn nói chuyện khi đem đầu nâng như vậy cao. Phía sau tựa hồ cũng khác thường an tĩnh. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được phong tuyết gào thét thanh âm, kia nô quản còn chờ tổng nô đầu gian. Dậy, thấy hắn sau một lúc lâu không nói chuyện, không cấm ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Này vừa thấy, nô quản ngây dại, tổng nô đầu mãnh mà xoay người, lều tranh cửa. Một người thân xuyên lửa đỏ da lông áo khoác anh đĩnh nam tử lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Xem hắn biểu tình, tựa hồ đã đứng một hồi lâu, cửa phụ trách trông coi cốt binh cùng thi hình giả đều không thấy, tổng. Nô đầu trong lòng chấn động, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Lều tranh chung các nô lệ nghe thế khác thường tiếng quát cùng nhau ngẩng đầu, a. Ngoài cửa người nọ là ai? Hắn đến đây lúc nào? Tới làm gì? Nghiêm Mặc chậm rãi đi vào lều tranh. Hắn liền như vậy đi qua tổng nô đầu bên người. Từ quỳ nô lệ chung vẫn luôn đi đến Kỳ Nguyên bên người. Ngươi là ai? Tới làm gì? Tổng nô đầu lại hét lớn một tiếng. Đồng thời nắm lên trên cổ cốt chạm canh gác liền nhét vào trong miệng. Nghiêm Mặc giơ tay lên. Hưu. Tiếng còi không có truyền ra. Tổng nô đầu vẫn duy trì thổi còi động tác ngơ ngác mà định tại chỗ. Thế nhưng vẫn không nhúc nhích, kia nô quản vừa thấy tình huống không ổn. Cũng muốn thổi lên cốt chạm canh gác, một đạo ô ảnh hiện lên. Nô quản trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hắn phụ cận quỳ nô lệ xem đến rất rõ ràng. Kia nô quản giữa mày ở giữa thật sâu cắm một quả ngón tay thô mộc thứ, lều tranh chung nhất thời an. Tĩnh đến khác thường. Tất cả mọi người không dám vọng động, người kia là ai? Lại là như vậy đơn giản liền giải quyết tổng nô đầu liên can người. Thậm chí liền cốt binh đều không thấy, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Lật qua Kỳ Nguyên cẩn thận xem xét, Kỳ Nguyên ý thức còn ở. Hắn mở sưng to đôi mắt, điều chỉnh tiêu điểm nửa ngày mới suy yếu hỏi ra. Ngươi, là ai? Cửu Nguyên tư tế, Mặc Kỳ Nguyên trước không phản ứng. 2 giây qua đi, thân thể mãnh chấn động, dãy giụa liền phải ngồi dậy. Ngươi, là ngươi, Mặc Vu, nhưng hắn bị đánh đến quá thảm, xương sườn đều chặt đứt vài căn, dãy giụa nửa ngày cũng chưa có thể ngồi dậy, ngược lại mệt đến liên tục ho ra máu, Cửu Nguyên tư tế. Cửu Nguyên tư tế, mặt khác các nô lệ cũng tại hoài nghi chính mình lỗ tai, Nghiêm Mặc đứng lên. Bàn tay hư hư phóng tới Kỳ Nguyên trên không, rõ ràng mà ngâm sướng nói, tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế, nguyện người này thương thế khôi phục, lập tức khỏi hẳn như lúc ban đầu. Thanh âm vừa ra, một cổ mông lung màu trắng quang mang bao phủ trụ Kỳ Nguyên, lều tranh các nô lệ phát ra hít ngược. Khí lạnh thanh âm, là Cửu Nguyên tư tế, thật là Cửu Nguyên tư tế, thủy thần ở thượng. Rốt cuộc có người tới cứu chúng ta. Có người gào khóc ra tiếng, lúc này tất cả mọi người đã quên Ma Nhĩ Càn cùng Cửu Nguyên đã từng cọ sát. Nhưng thật ra không ít người nhớ lại Kỳ Nguyên cùng Cửu Nguyên âm thầm vẫn luôn đều có giao dịch. Lùi tới, chờ mông lung màu trắng quang mang biến mất. Nguyên bản đông lạnh đến thân thể ô thanh. Trên người vết thương chồng chất. Thoạt nhìn liền sắp chết Kỳ Nguyên hoàn hảo không tổn hao gì mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên khi. Lều tranh các nô lệ cảm xúc một chút đã bị đẩy đến tối cao chiều. Tư tế đại nhân, cứu cứu chúng ta đi. Tư tế đại nhân, cầu xin ngài, cứu cứu chúng ta, cầu xin ngài. Các nô lệ đối Nghiêm Mặc không ngừng dập đầu. Lần này không phải xin tha, mà là mang theo vô tận chờ đợi cùng cầu xin, Nghiêm Mặc tay nhất chiêu. Lột hạ tổng nô đầu trên người da lông áo khoác ném cho Kỳ Nguyên nhanh chóng mặc vào áo. khoác, thân thể cũng chậm rãi ấm lại. Đến lúc này hắn mới có chính mình chân chính sống lại cảm giác. Mặc Vu đại nhân, ta không phải đang nằm mơ đi. Kỳ Nguyên đến bây giờ còn có điểm không dám tin tưởng, Nghiêm Mặc rất muốn bĩu môi. Đừng cùng ta đề nằm mơ, ta đã ở trong mộng thấy đủ ngươi. Kỳ Nguyên không rõ nguyên do, hắn nhìn Nghiêm Mặc, cắn răng một cái, uốn gối đối hắn quỳ xuống. Mặc Vu đại nhân, nếu ngài không chê, ta Kỳ Nguyên tại đây thề, nguyện cả đời phụng dưỡng với ngài. Lên, ta hỏi ngươi, trừ bỏ các ngươi nơi này, này phụ cận còn có bao nhiêu nô lệ? Kỳ Nguyên không có lên. Hắn không biết Nghiêm Mặc hỏi chuyện là có ý tứ gì. Hắn thực hy vọng là hắn suy nghĩ như vậy, nhưng hắn đã thất vọng quá nhiều lần. Lần này thật sự hy vọng tới, hắn ngược lại không dám nhận thật. Đại nhân, ngài hỏi mặt khác nô lệ. Hiện tại Hữu Giác tộc đang ở vội vàng chiến danh sự, không rảnh bận tâm bên này. Nhưng bọn hắn tìm không thấy địch nhân, sớm hay muộn sẽ bài tra được bên này. Thời gian không nhiều lắm, ta hôm nay có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít. Ngươi xem ngươi trên tay có bao nhiêu có thể sử dụng người. Lập tức đem có thể triệu tập đến nô lệ toàn bộ triệu tập đến nơi này. Cho ngươi canh ba chung thời gian. 1 giờ sau ta mang các ngươi rời đi. Những cái đó cốt binh cùng nô quản đều giao cho ta. Cửu Nguyên thời gian chế đã đi theo bọn họ hàng hóa truyền bá đến phụ cận các bộ lạc. Mà Nhĩ Cản người đối giờ cách nói cũng không xa lạ. Đại nhân, ngài là muốn cứu chúng ta rời đi. Kỳ Nguyên kích động đến thanh âm đều thay đổi. Nghiêm Mặc duỗi tay một lóng tay nô quản cùng tổng nô đầu. Đối những cái đó hoặc dập đầu hoặc nhìn lén hắn các nô lệ nói. Tưởng theo ta đi người, giết chết bọn họ. Các nô lệ đầu tiên là không có người động thủ, Kỳ Nguyên đứng dậy. Đi đến tổng nô đầu bên người, rút ra hắn cốt đao. Một đao chặt bỏ tổng nô đầu đầu, mặt khác nô lệ phản ứng lại đây. Cùng nhau phát ra hoan hô, không cần xảo. Các ngươi tưởng kinh động càng nhiều người sao? Nghiêm Mặc thanh âm che giấu qua mọi người, tiếng hoan hô lập tức biến mất. Kỳ Nguyên thân thể khôi phục, cũng lập tức tổ chức khởi nô lệ. Người này vốn dĩ liền quen làm quản lý giả, hiện giờ lâm thời an bài, cũng như cụ an bài đến đâu vào đấy, hắn mấy cái tâm phúc nô lệ nghe được hắn phân phó. Đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Nghiêm Mặc, dùng sức gật đầu, xoay người liền vọt vào phong tuyết chung. Hiện giờ lại đại phong tuyết đều ngăn không được bọn họ bước chân, rõ ràng bọn họ bố phòng sao? Nghiêm Mặc hỏi Kỳ Nguyên, Kỳ Nguyên do dự một chút. Ta chỉ biết một bộ phận, vậy là đủ rồi. Người dẫn ta đi giải quyết những cái đó nô quản cùng cốt binh, là. Đại nhân, có nô lệ tễ tiến lên. Sợ hãi rụt rè mà muốn nói lại thôi, Kỳ Nguyên quay đầu nhíu mày. Chuyện gì? Nô lệ trong mắt nhìn chính là Nghiêm Mặc. Hắn quay đầu lại nhìn xem mặt khác mang theo chờ đợi nô lệ. Cắn răng nói, tư tế đại nhân, nhà của chúng ta người phân ở bất đồng nô lệ lều chung. Có gần, có xa, xa nhất ở khai thác đá cùng ma thạch tràng. Dệt vải phương, nhuộm màu phương càng là ở vào mộc trong trại mặt. Đại nhân, các ngươi muốn cho ta đem các ngươi người nhà cùng tộc nhân cũng cứu ra. Nghiêm Mặc hỏi là, nên nô lệ thanh âm run rẩy đến không thành dạng. Hắn liền sợ vị đại nhân này dưới sự giận dữ đơn giản liền bọn họ đều mặc kệ, chúng nô lệ trong lòng. Thấp thỏm, Kỳ Nguyên bất an. Vừa định quát bảo ngưng lại đại gia, liền nghe Nghiêm Mặc ngữ điệu không có bất luận cái gì biến hóa mà nói. Hôm nay không còn kịp rồi, trước đem các ngươi mang về, chờ lần sau lại qua đây mang đi những người khác, đa tạ đại nhân. Các nô lệ quỳ xuống, chỉ như vậy bọn họ liền thỏa mãn vô cùng, chỉ cần có hy vọng, bọn họ là có thể kiên trì đi xuống. Nghiêm Mặc lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Nguyên. Làm ngươi người nhanh lên tổ chức, tốc độ mau, không có việc gì người làm cho bọn họ liền đãi ở chỗ này không cần khắp nơi đi lại. Đồ vật cũng không cần lấy, ta biết. Đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ an bài hảo. Kỳ Nguyên đối một khác danh thủ hạ gật đầu. Người nọ lập tức bắt đầu kêu hợp lại cái này lều người, Kỳ Nguyên tắc quay đầu hướng ra phía ngoài đi. Đại nhân, xin theo ta tới. Thái đại xem mọi người đều hưng phấn mạc danh, tưởng thừa dịp mọi người không chú ý trộm rời đi, nhưng hắn còn không có đi đến lều tranh cửa. Cái ót liền ăn một chút, đánh chết hắn. Tuyệt không có thể làm hắn đi mật báo. Một đám nô lệ xông lên. Một lát sau, thái đại thi thể bị vùi vào tuyết đôi chung, kỳ nguyên trên tay như cũ có một số người. Những người này tuy rằng đều là tam cấp dưới chiến sĩ, tam cấp trở lên đều thành nô lệ binh. Nhưng những người này bình thường chịu đều là chiến sĩ huấn luyện. Hành động cùng thân thể tố chất chờ như thế nào cũng so với người bình thường hảo rất nhiều. Những người này phân bố ở các nô lệ lều chung, ngày thường ít có liên hệ. Liền sợ bị nô đầu phát hiện bọn họ quan hệ, kỳ nguyên cũng không dám tùy ý sử dụng bọn họ. Hắn cũng đang chờ đợi cơ hội, hiện giờ. Cơ hội rốt cuộc tới rồi. Kia mấy cái chạy ra đi người đều là chân cẳng tương đối mau. Đối địa hình cùng thủ vệ an bài chờ cũng tương đối quen thuộc người. Bọn họ có thể vòng qua những cái đó thủ vệ. Phân công nhau đi đem tin tức truyền cho các nô lệ lều chung chiến sĩ. Ngày thường như vậy hành vi là muốn bác mệnh. Nhưng hôm nay có gió to tuyết có thể che giấu bọn họ hành tung rét lạnh đã bị bọn họ ném đến sau đầu. Hơn nữa hôm nay xuất hiện cửu nguyên tư tế cũng là bọn họ trước mắt mới thôi lớn nhất hy vọng. Lúc này không bác mệnh còn chờ khi nào? Chờ tin tức truyền ra. Các lều chung chiến sĩ sẽ âm thầm làm các nô lệ đều chuẩn bị tốt. Chỉ cần nghiêm mặc cùng kỳ nguyên vừa đến, bọn họ là có thể lập tức đi theo rời đi. Khoảng cách kỳ nguyên bọn họ gần nhất một cái nô lệ lều chính là nghiêm mặc nhìn đến cái kia lựa tân nô lệ địa phương, nghiêm mặc đi vào. Ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, đã đem trông coi chờ toàn bộ giết sạch, kỳ nguyên an bài 4 người lại đây. Làm cho bọn họ coi chừng nơi này tân nô lệ, này đó tân nô lệ biết có người tới cứu bọn họ. Cũng không có ầm ĩ hoặc chạy trốn. Tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Bọn họ cũng không dám chạy. Bên ngoài như vậy lạnh. Chạy ra đi không bao lâu liền sẽ đông chết. Còn không bằng oa ở chỗ này. Đại gia tễ ở bên nhau còn có thể ấm áp một chút, muốn đi cứu người. Ta và các ngươi cùng nhau. Một người tự xưng biên khê tộc nam tử làm lại nô lệ chung đi ra. Nơi này chiến thú chung có không ít là chúng ta biên khê tộc tộc nhân. Hữu giác nhân đem chúng ta đương chiến thú chộp tới. Ta có thể ngửi được chiến thú doanh ở nơi nào. Ta tộc nhân nhìn đến ta, cũng mới có thể cùng các ngươi đi, nghiêm mặc đề ra một câu. Ta dẫn người hồi cửu nguyên. Các ngươi nguyện ý. Kia nam tử yên lặng nhìn nghiêm mặc. Ta nghe nói cửu nguyên không có nô lệ, là không có. Nhưng chúng ta thiếu chiến sĩ. Các ngươi nguyện ý tới sao? Là đi sát hữu giác nhân. Một nửa là, hảo. Biên khê tộc nam tử một ngụm đáp ứng, nghiêm mặc đoán người này ở biên khê tộc địa vị khả năng không thấp, cửu nguyên đã có một bộ phận tránh được tới biên khê tộc người. Cũng không biết người này ở biên khê tộc là cái gì thân phận, lúc này không phải thích hợp hỏi. Chuyện thời điểm, nghiêm mặc càng không ngại lại mang lên một đám chiến thú. Lập tức đối nam tử vẫy tay một cái. Đi, nam tử nhanh chóng đuổi kịp canh ba khi. 45 phút, dùng để cứu người quả thực đoàn đến đáng thương, kỳ nguyên cùng biên khê tộc nam tử còn đang suy. Nghĩ lớn như vậy phong tuyết, muốn như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn cứu vớt cũng đủ nhiều tộc nhân. Chờ vừa đi lên, bọn họ người câm, sở hữu phong tuyết đều tránh đi bọn họ. Bọn họ đi ở nghiêm mặc bên người, không cảm giác được một tia gió lạnh. Bông tuyết càng vô pháp bay tới bọn họ trên người, nghiêm mặc thúc giục bọn họ. Đi nhanh điểm, hai người tỉnh thần, vội vàng nhanh hơn bước chân, kỳ nguyên tỏ vẻ muốn trước cứu tộc nhân của hắn. Biên khê tộc nam tử suy xét đến hắn trước tới, thoái nhượng một bước, nhưng tỏ vẻ nếu chiến thú doanh liền ở phụ cận cũng không thể đặc biệt vòng qua, một đường đi tới. Tới gần ao hồ phía đông nô lệ lều cơ hồ đều đi rồi một lần, ba người động tác ẩn nấp. Nghiêm mặc càng là lớn nhất gian lận khí. Mặc kệ đụng tới nhiều ít nô quản cùng cốt binh. Cơ hồ không có một cái có thể truyền lại ra tin tức nô lệ lều cùng chiến thú doanh chung có không. Ít bị thương sinh bệnh. Nếu thay đổi những người khác, cho dù có tưởng cứu ý tứ, cũng chỉ có thể ở bất đắc dĩ chung đem bọn họ đều cấp bỏ xuống, nhưng Nghiêm Mặc không phải những người khác, hắn công kích thủ đoạn không nhiều lắm, cứu người thủ đoạn lại dám nói so trên đời này bất luận cái gì một cái sinh vật đều phải phong phú. Cũng hữu hiệu, hắn nếu tới, liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì một cái có thể cứu đi, vô luận lão ấu, vô luận tàn nhược, vô luận thương bệnh, giống nhau mang đi, không thể động, hắn lập tức liền cấp cho trị liệu, bởi vì thời gian quan hệ. Hắn không thể lập tức liền giúp bọn hắn chữa khỏi, nhưng làm cho bọn họ đạt được tạm thời hành động năng lực lại không phải nan đề, quỳ rạp trên mặt. Đất ấu tiểu chiến thú dãy giụa đứng lên. Hắn là vừa bị chộp tới biên khê tộc người, bởi vì hắn có thể biến hình, đã bị trực tiếp đưa đến chiến thú doanh, nhưng hắn quá nhỏ, nơi này thời tiết lại quá lạnh, chẳng sợ mặt khác chiến thú ở chiếu cố hắn, nhưng hắn vẫn là muốn kiên trì không nổi nữa. Nghiêm Mặc sờ sờ vật nhỏ đầu, cho hắn đưa vào một chút sinh mệnh năng lượng, tiểu gia hỏa mắt thấy liền tứ chi lập lên, ngao ô. Tóc máu còn không có cởi, tiểu gia hỏa cắn Nghiêm Mặc vạt áo, Nghiêm Mặc đem hắn bế lên tới phóng tới đại chiến thú thân thượng, đối kia chiến thú thấp giọng nói, dẫn hắn đi ra ngoài, chiến thú doanh chiến thú cũng không phải mỗi một cái đều là biên khê tộc người, tương phản phần lớn chiến thú đều là bị giao dịch mà đến, tất cả đều là trải qua thuần phục chiến thú, này đó chiến thú đương nhiên sẽ không dễ dàng đi theo Nghiêm Mặc bọn họ rời đi. Bọn họ không xôn xao, không ngăn cản đã là xem ở biên khê tộc cùng Nghiêm Mặc có thể cùng chúng nó câu thông phân thượng, thật sự bất hòa ta đi. Nghiêm Mặc ngón tay tiêm hiện lên nhàn nhạt ánh sáng, nguyện ý theo ta đi, ta sẽ cho nó ăn đường nga. Chiến thú nhóm không biết cái gì là đường, nhưng là Nghiêm Mặc đầu ngón tay kia cổ năng lượng phi phàm chỗ, chúng nó bằng vào bản năng liền lập tức cảm giác được. Ngao, ta đi theo ngươi. Nghiêm Mặc ngón tay tiêm bắn ra, kia một mình hình khổng lồ quái giáp thú phát ra thoải mái tới cực điểm nặng nề tiếng kêu. Nó thân thể cũng ở nháy mắt xuất hiện một chút biến hóa. Nó cái chán thế nhưng xuất hiện một cái cùng loại một sừng nổi mụt, mặt khác chiến thú vừa thấy hiệu. Quả như vậy rõ ràng, còn do dự cái gì? Đặt đường ăn a, giống, thêm ta một cái. Ô ô, ta cũng đi, MU. Cùng nhau đi, cùng nhau đi, hảo đi. Cuối cùng toàn bộ chiến thú doanh đều làm phản, tất cả đều đi theo Nghiêm Mặc mông mặt sau, Nghiêm Mặc đáp ứng chúng nó. Chỉ cần trở về Cửu Nguyên liền cho chúng nó đều phát đường, biên khê tộc người thực hâm mộ mà nhìn. Nghiêm Mặc thuận miệng nói, Cửu Nguyên khen thưởng rất nhiều. Chỉ cần có công sẽ có khen thưởng, nói như vậy loại này năng lượng cũng sẽ trở thành khen thưởng. Chi nhất, biên khê tộc người phấn chấn, bọn họ hiện tại không ngừng muốn chạy trốn, bọn họ càng suy nghĩ, có lẽ gia nhập Cửu Nguyên, hoàn toàn trở thành Cửu Nguyên một phần tử cũng là một kiện không tồi sự tình. Nghiêm Mặc động tác quá nhanh, làm đến sau lại, trước hết ra tới thông chi mấy cái nô lệ, bởi vì phong tuyết ngược lại so Nghiêm Mặc bọn họ chậm rất nhiều, kỳ nguyên đơn giản khiến cho bọn họ phụ trách mang đội đem ven đường nô lệ cùng làm phản chiến thú đưa tới Nghiêm Mặc chỉ định tập trung địa. Nghiêm Mặc cũng không có hạt chỉ tập trung địa, hắn ẩn thân phù đến trên không xem qua, nơi đó không sai biệt lắm vừa lúc là nô lệ doanh nhất trung tâm, nơi sân cũng đại, có thể cất chứa rất nhiều người, bị tập trung lại đây nô lệ lại là vui mừng lại là bất an, đại gia im ắng mà không dám phát ra âm thanh, chính là chờ đợi là nhất tra tấn người. Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi, vị kia tư tế đại nhân là muốn mang theo chúng ta lao ra đi sao? Bên ngoài có người tiếp ứng sao? Chúng ta, sẽ chết bao nhiêu người? Cuối cùng một vấn đề mới là cái này nô lệ nhất muốn hỏi, nếu có thể chạy đi kia tốt nhất. Chính là nếu trốn không thoát đâu, kia còn không bằng lưu lại, có cách nghĩ như vậy nô lệ không ít, còn có người lo lắng. Chúng ta có thể chạy đi sao? Ta đứng ở nơi này liền phải đông chết. Có lẽ chúng ta còn không có chạy đi, liền trước đông cứng, ta nghe người ta nói Cửu Nguyên doanh địa ly chúng ta rất xa. Chúng ta có thể đi đến nơi đó sao? Cửu Nguyên người cứu chúng ta đi ra ngoài, là muốn cho chúng ta vì bọn họ liều mạng sao? Nghiêm Mặc khi trở về liền nghe được này đó nhỏ giọng nghị luận. Hắn nhĩ lực hào, nói được lại nhỏ giọng. Chỉ cần hắn tưởng là có thể nghe thấy, nhưng hắn cũng không có bởi vậy chán ghét này đó nô lệ. Không có chân chính trải qua quá nô lệ sinh hoạt người sẽ không biết bọn họ chân chính sầu khổ. Bọn họ lo lắng cũng là nhất thật sự, trốn. Chính là muốn sống, nhưng nếu chạy trốn tương đương tử vong. Kia còn không bằng tiếp tục lưu lại tham sống sợ chết, khá vậy có nô lệ tình nguyện chết cũng không. Muốn lại lưu lại chịu tra tấn, không nghĩ rời đi liền lan. Dù sao như vậy nhật tử ta là quá không nổi nữa. Ta tình nguyện liều chết đánh cuộc một phen. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Lần sau còn không biết có hay không người tới cứu chúng ta. Sấn loạn đào tàu. Đến lúc đó có thể trốn mấy cái bỏ chạy mấy cái. Tổng so tiếp tục lưu lại nơi này bị tra tấn chết hảo. Còn có người đối Nghiêm Mặc mù quáng tín nhiệm. Này đó đều là nhìn đến Nghiêm Mặc niệm chú cứu sống kỳ nguyên người, bọn họ sùng bái lại kích động. Mà nói, Mặc Vu đại nhân nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Hắn liền sắp chết kỳ nguyên đại nhân đều cứu sống. Đúng vậy, ta nghe nói cửu nguyên chính là có Mặc Vu đại nhân mới có thể trở nên như vậy cường đại. Liền hữu giác tộc đều sợ hãi hắn. Mới có thể nghĩ trước tấn công cửu nguyên, đại gia không phải sợ. Mặc Vu đại nhân nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Hắn nếu nói liền nhất định có biện pháp. Thời gian không sai biệt lắm. Ni tháp bọn họ hẳn là đã phát hiện như thế nào đều tìm không thấy địch nhân. Tuy rằng nô lệ doanh sẽ là bọn họ cuối cùng mới có thể bài tra cùng nhớ tới địa phương. Nhưng cũng phải đề phòng bọn họ chung có ai não trừ trước tiên nghĩ đến nô lệ doanh bên này, Nghiêm Mặc ám đếm một chút nhân thủ cùng chiến thú số lượng. Còn hào, hẳn là không có vượt qua truyền tống môn 10 vạn cây di trọng lượng hạn ngạch, mọi người đứng ở cái này trong vòng mặt, Nghiêm Mặc đi ở bên ngoài vẽ một cái vòng lớn. Đây là hắn xác định truyền tống môn có thể bao phủ trụ phạm vi, các nô lệ cùng chiến thú nhóm vội vàng hướng vòng chạy vừa, liền sợ chính mình bị dừng ở bên ngoài, nếu sợ hãi. Liền bắt lấy người bên cạnh, Nghiêm Mặc từ trong không gian lấy ra truyền tống môn. Đau lòng một chút phải tốn phí nguyên tinh, còn hảo khoảng cách không xa. Nếu không hắn thật muốn thịt đau, chuẩn bị tốt. Nghiêm Mặc đem nguyên tinh sắp đặt hảo, nhìn chung quanh mọi người, các nô lệ đều khẩn trương vạn phần. Đây là muốn làm gì? Cũng có nô lệ hưng phấn mà thấp giọng kêu. Đây là vu thuật. Vĩ đại Mặc Vu đại nhân muốn thi triển vĩ đại vu pháp. Chúng ta được cứu rồi. Kỳ Nguyên đứng ở Nghiêm Mặc bên người. Hắn không có mở miệng yêu cầu Nghiêm Mặc đi liền thủy thần thiên ngô. Mặc Vu đại nhân đã nói. Hắn sẽ lại đến cứu những người khác. Hắn tin tưởng hắn. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Trong lòng ám niệm. Hy vọng mọi người xem đến nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện. Không cần dọa ngốc đi. Truyền tống môn sáng lên quang mang, bởi vì lần này truyền tống sinh vật quá nhiều. Tự nhiên mà vậy, truyền tống môn phát ra vòng sáng cũng đặc biệt đại, đặc biệt lượng, ngay cả phong tuyết đều không thể che lấp nơi này quang mang, ni tháp đang ở dẫn người tìm tòi toàn. Bộ chiến doanh, đại nhân, ngài xem bên kia, ni tháp quay đầu. Thấy được nô lệ doanh bên kia truyền đến dị tượng, cơ hồ so đầu óc phản ứng càng mau. Ni tháp bật thốt lên giống to. Địch nhân ở bên kia. Truy, truy cái giám a truy. Chờ ni tháp dẫn người mang vũ khí đuổi tới nô lệ doanh khi. Chỉ nhìn đến trống không doanh địa. Ao hồ phía đông nô lệ lều toàn không, càng làm cho ni tháp tức giận đến hộc máu chính là. Đại nhân, không hào. Chiến thú doanh chiến thú cũng tất cả đều không thấy. Mẹ ngươi, ni tháp khí điên. Hết chương.